Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Mai Phục. Không có nguyên từ kim sát trói buộc, Lâm Phi giống như thoát khỏi gông xiềng như thế. Ngự khí tốc độ phi hành nhất thời nhấc rồi ba thành. Dọc theo lão đạo sĩ thật sự phương hướng một đường bay đi. Đại sau khoảng nửa canh giờ, rốt cuộc gặp được một mảnh ao đầm. Lâm Phi nhớ, lão đạo sĩ đã từng quá, ở xuyên qua mảnh này ao đầm sau khi đi về trước nửa ước chừng 200 dặm địa phương, có một mảnh dốc vách đá. Trên vách đá một cái thác nước rủ xuống, phía dưới là một tòa không đáy đầm nước. Ban đầu viên kia từ trên trời hạ xuống sao rơi, chính là rơi xuống ở đầm nước chính giữa. Xem ra là sắp tới. Lâm Phi một bên duy trì ngự khí phi hành, một vừa quan sát phía dưới kia phiến ao đầm, chính tính toán đến đầm nước sau khi như thế nào khứ thủ viên kia sao rơi thời điểm. Sau lưng đột nhiên một trận âm phong đánh tới. Mật thật lớn a, Lâm Phi nhân trên không trung, nhưng là không tránh không né. Vân vân kiếm khí vừa ra, nhất thời đem bốn phía hóa thành một phiến băng thiên tuyết địa. Đi theo, liền chỉ nghe sau lưng một trận âm thanh truyền tới. Mười mấy con bị vân vân kiếm khí chém trúng quỷ vật, hóa thành vỡ vụn khối băng, hoa lạp lạp thẳng đi xuống. Một kiếm chém rụng mười mấy con quỷ vật sau khi, Lâm Phi đem vân vân kiếm khí thu hồi trong cơ thể. Đang muốn bay khỏi mảnh này ao đầm thời điểm, lại loáng thoáng cảm thấy có chút không đúng. Đây là đang mai phục a. Chấm ngoặc kép, mới vừa rồi, mười mấy con quỷ vật từ phía sau nhào lên thời điểm. Mặc dù Lâm Phi cũng không quay đầu nhìn lại, nhưng là bằng vào cảm giác cũng có thể cảm giác được. Đây là một lần có dự mưu có kế hoạch mai phục. Vì vậy vấn đề đã tới rồi. Chính mình từ đỉnh núi đi tới nơi này, thậm chí ngay cả hai vị kia vương cấp tồn tại cũng không có phát hiện. Những quỷ này vật lại làm sao biết. Nhưng mà, ngay tại Lâm Phi mặt lộ nghi ngờ thời điểm, lại đột nhiên cảm thấy trên người một ít âm lãnh. Còn bà nó, Lâm Phi nhất thời trong lòng giật mình. Đây là quỷ vật muốn lên thân. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi cái gì cũng không để ý tới. Trực tiếp thả ra thái ất kiếm khí. Nhất thời, một đạo chói mắt kim quang thoáng qua. Vô cùng thần thánh chi khí bùng nổ. Đi theo, liền chỉ nghe hét thảm một tiếng. Một đạo bóng đen mờ mờ, từ trên người Lâm Phi ngã xuống. Vừa hạ xuống địa, lập tức hóa thành một trận âm phong. Mắt thấy liền muốn trốn vào ao đầm chính giữa. Còn muốn chạy, đáng tiếc, Lâm Phi như thế nào lại khiến nó đi. Trong tay thái ất kiếm khí cuốn một cái, đem đang muốn trốn ra túi màu đen nhân quấn lấy. Lần nữa hóa thành một đạo gông xiềng gắt gao khóa lại sau khi Lâm Phi lại vừa là run lên thông u kiếm khí. Tức khắc giữa, cũng chỉ thấy một đạo dài chừng 10 trượng ánh kiếm màu đen đột nhiên nổi lên. Vốn là, kia kỳ quái quỷ vật đã trốn vào ao đầm chính giữa. Dựa vào ao đầm chính giữa âm khí có thể là tới lui tự nhiên. Nhưng là theo Lâm Phi đạo này ánh kiếm màu đen chém ra, lại giống như là đem chọn cái ao đầm âm khí cũng hút hết như thế. Vốn là muốn mượn âm khí chạy trốn quỷ vật, gắng gượng bị định ở nơi nào. Lâm Phi chẳng qua là thông u kiếm khí cuốn một cái, kia kỳ quái quỷ vật liền bị kéo chặt lấy. Một chút dãy giụa không được. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi là cái quỷ gì? Thông u kiếm khí đảo quyển lúc trở về, Lâm Phi đã sớm thả ra âm ly kiếm phù. Một mảnh minh thổ mở ra, nhất thời đem quỷ kia vật nuốt vào. Quỷ Lâm chính giữa hút chân âm khí sau khi âm ly kiếm phù diễn hóa minh thổ, sớm đã có kích thước nhất định, không còn giống như ban đầu thiên quỷ rơi vào minh thổ. Chẳng qua là buồn ngủ một chút đơn giản như vậy. Lúc này, kia cổ quái quỷ vật vừa hạ xuống vào minh thổ, nhất thời liền lâm vào ngủ say chính giữa. So với ban đầu thiên quỷ, thật là nhanh hơn gấp trăm lần. Quan trọng hơn là, Lâm Phi chẳng qua là nhẹ nhàng dung một cái âm ly kiếm phù. Một mảnh kia màu đen minh thổ, liền bắt đầu chậm rãi rút ra quỷ vật âm khí. Trong lúc nhất thời, cũng chỉ thấy liên tục không ngừng âm khí từ trên người quỷ vật bị rút lấy đi ra. Tư Dưỡng dưới người màu đen minh thổ. Lâm Phi phỏng chừng, như vậy một vị quỷ tướng thực lực quỷ vật, nhiều nhất 3 ngày, cũng sẽ bị rút sạch âm khí, hoàn toàn tiêu tan ở minh thổ chính giữa. Chờ một chút, đây là cái gì? Chấm ngoặc kép, Lâm Phi chính muốn lấy lại âm ly kiếm phù, mặc cho minh thổ rút ra quỷ vật âm khí thời điểm. Lại đột nhiên phát hiện, minh thổ rút ra tựa hồ không riêng gì quỷ vật âm khí. Còn có một bức quỷ dị hình ảnh. Lúc này, những hình ảnh này không ngừng ở minh thổ chính giữa thoáng hiện. Ngay từ đầu là một cái luật thi không trúng tú mới rốt cục trung học đệ nhị cấp. Kim bảng đề danh động phòng hoa trúc, giống như đẹp nhất mộng cảnh một dạng đồng thời hạ xuống ở nơi này tú tài trên đầu. Nhưng mà đêm tân hôn, một đám sơn tặc xông vào trong nhà, một nhà lão gà chó không để lại. Tú tài ôm hận mà sau khi chết, âm hồn cũng không tản đi, cuối cùng hóa thành ác quỷ, hàng đêm quanh quẩn ở sơn tặc hang ổ quanh quẩn. Cuối cùng, một tổ sơn tặc toàn bộ chết sạch, tú tài đại thù được báo, vốn nên hóa thành âm khí tản đi, lại ngoài ý muốn ở sơn tặc hang ổ chính giữa, tìm được một quyển cổ thư. Cổ thư tên là Thực Cốt Chân Giải, vốn là đám sơn tặc này tình cờ đến. Ngay từ đầu cho là võ công gì bí tịch, kết quả mấy cái trại chủ chen lấn tu luyện, lại rối rít tẩu hỏa nhập ma, liên tiếp chết mấy cái sau khi, còn lại nhân không dám tu luyện lại. Dĩ nhiên, những chuyện này, tú tài hóa thành ác quỷ cũng không biết. Trên thực tế, ác quỷ chẳng qua là dựa vào oán niệm chống đỡ, thậm chí ngay cả linh trí cũng không có. Được quyển này cổ thư sau khi, cũng chỉ là bản năng muốn phải dựa theo phía trên phương pháp tu luyện. Cứ như vậy qua mấy trăm năm, đột nhiên có một ngày, ác quỷ sinh ra linh trí, hóa thành một danh quỷ tốt. Khi đó, ác quỷ chỉ là vừa mới sinh ra mấy phần linh trí. Rất nhiều chuyện cũng còn tỉnh mê mê, nhưng là lại bản có thể biết, quyển cổ thư kia phía trên đồ vật, đối với chính mình tới vô cùng trọng yếu. Vì vậy ác quỷ bắt đầu ngày đêm khổ tu. Sau đó hình ảnh, chính là một loại quỷ tốt cũng sẽ việc trải qua câu chuyện. Dựa vào trong cổ thư mặt ghi lại pháp môn, cùng với mấy phần vận khí mấy phần chăm chỉ, ác quỷ miễn cưỡng tu luyện đến quỷ tướng mức độ. Ồ, đây là, chấm ngoặc kép, đang lúc Lâm Phi nhìn một nửa, muốn đem những hình ảnh này tản đi thời điểm. Trong bức tranh lại đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Lý Thông, vừa mới nổi lên hình ảnh, chính là ngày đó Lý Thông cùng Tống Bối, ở Kiếm Sơn tuần tra thời điểm, bị ác quỷ phụ thân hình ảnh. Này Lý Thông vận khí không tệ, bị ác quỷ phụ thân lại không chết. Chấm ngoặc kép, cuối cùng, thấy Tống Bối thả ra thần phù, đem ác quỷ bức sau khi đi. Lâm Phi cũng là không nhịn được âm thầm cảm khái. Phải biết, 10 bị ác quỷ phụ thân nhân, ít nhất 9 đều là một con đường chết, còn dư lại người kế tiếp, chỉ sợ cũng sẽ điên khùng khùng linh trí mất hết. Có thể giống như Lý Thông như vậy, bị ác quỷ phụ thân sau khi, vẫn bình yên vô sự, 100 bên trong sợ rằng đều khó khăn tìm một cái. Bất quá, cảm khái một nửa sau khi, Lâm Phi lại đột nhiên ý thức được, tựa hồ có chút không đúng, thật giống như, cũng không phải là hoàn toàn không có vấn đề. Chấm ngoặc kép, bởi vì, Lâm Phi rõ ràng phát hiện, tiếp theo một ít hình ảnh, này ác quỷ tựa hồ còn đang với Lý Thông duy trì liên hệ nào đó. Hoặc là Lý Thông chủ động đang liên lạc ác quỷ. Sự phát hiện này, nhất thời để cho Lâm Phi nhíu mày, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.